Chương 382, Thiên Sư 89. Tư Đồ Song Song tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hỗ trợ, có thể thỉnh cầu đến nàng nơi này, đều là chút quỷ thần khó lường sự tình, cho nên Tư Đồ Song Song trực tiếp nhượng Trúc Yến Hoa nói nàng đến cùng thỉnh cầu là chuyện gì. Trúc Yến Hoa trên mặt, mang theo chút nhàn nhạt sầu bi sắc, nàng thở dài nói, ta muốn thỉnh ngươi giúp ta tìm một chút của ta sinh đôi tỷ tỷ. Nàng gọi Trúc Yến Lăng có thể là bởi vì song bảo thai nguyên nhân đi, ta cùng ta tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn tình cảm đều đặc biệt tốt, hai chúng ta thật giống như có thể tâm linh tương thông giống nhau, luôn luôn có thể biết tâm tình của đối phương. Trúc Yến Hoa nói tới chỗ này dừng một lát, trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình, ta cùng tỷ tỷ tính cách giống nhau, thích giống nhau, hai chúng ta đều thích du lịch, thích phong cách cảnh hoa, thích bên ngoài vận động từ nhỏ đến lớn. Ta cùng tỷ tỷ thích nhất làm sự chính là con bàn vẽ, cùng đi những kia phong cảnh ưu mỹ địa phương hái phong vẽ tranh tại chúng ta 18 tuổi thời điểm. Ta cùng tỷ tỷ còn cùng nhau kế hoạch một hồi lễ thành nhân, hai chúng ta ước định muốn trên lưng bàn vẽ, đến một hồi nói đi là đi lữ hành, chúng ta muốn tại lên đại học lúc trước, đi Đại Mạc tới một lần tự do hành, nguyên. Vẹn cảm thụ Đại Mạc rộng lớn cùng trắng lệ. Sau đó hợp lực vẽ ra một bức đẹp nhất họa tác cho chúng ta 18 tuổi thành nhân kỷ niệm, tựa hồ là lâm vào cái gì không tốt trong hồi ức. Trúc Yến Hoa chân mày cau lại, mang theo vài phần thống khổ tiếp tục nói, ta cùng tỷ tỷ kế hoạch lại xuất phát lúc trước xuất hiện biến cố. Ta ngã bệnh, trọng cảm mạo, phát sốt đốt toàn thân đau cơ hồ không xuống giường được, tỷ tỷ rất lo lắng ta, nàng quyết định hủy bỏ lần này kế hoạch, cùng ta xem bệnh, nhưng là... Ta quá chờ mong lần này độc đáo ý nghĩa lữ hành, chúng ta vì cái kế hoạch này kế hoạch một năm thời gian, mỗi một cái chi tiết, mỗi một nơi đường phải đi, chúng ta đều lặp lại tham thảo, vô hạn chờ mong, cho nên ta như thế nào cũng không chịu đồng ý tỷ tỷ quyết định, ta kiên trì kéo sinh bệnh thân thể đi theo tỷ tỷ cùng nhau lên đường. Tỷ tỷ không lay chuyển được ta, nàng chỉ có thể mang theo dược, thay đổi chúng ta lúc trước thương định nửa đi bộ nửa ngồi xe lữ hành quyết định, đổi thành toàn bộ hành trình ngồi xe. Hơn nữa ngồi đến một chỗ thành thị liền đi bệnh viện trong đánh cho ta sau châm thua cái chất lỏng. Trúc Yến Hoa trên mặt thần sắc thống khổ càng nặng, thanh âm đã muốn mang theo vài phần nghẹn nào. Ta không hề nghĩ đến chính mình thân thể kém như vậy, liền tính mỗi ngày đều tìm bệnh viện trích, bệnh tình của ta vẫn là tăng thêm, sốt cao không lùi tạo thành viêm phổi tỉ tỉ không có cách nào, chỉ có thể dừng lại theo cùng ta nằm viện chữa bệnh. Nhưng là bệnh tình của ta rất ngoan cố, chậm chạp không tốt. Chúng ta lữ hành thời gian lại là hữu hạn, chúng ta tự do hành thời gian chỉ có lên đại học trước đoạn này ngày nghỉ, ta luyến tiếc buông tay cái này kế hoạch lữ hành, cho nên ta chỉ có thể thỉnh cầu tỷ tỷ chính mình lên đường, hoàn thành chúng ta cái này kế hoạch lữ hành. Trúc Yến Hoa nhịn không được nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt tùy ý chảy xuống, trong thanh âm toàn bộ đều là hối hận, ta thật là quá tùy hứng, nếu không phải là ta. Lần nữa yêu cầu tỷ tỷ không cần buông tay lần này lữ hành. Ta cùng tỷ tỷ sẽ không ra cửa, sẽ không dừng lại tại một người sinh không quen địa phương chữa bệnh cho ta. Nếu là ta không làm khó muốn tiếp tục trận này lữ hành, ta sẽ không bởi vì bệnh tình tăng thêm nằm viện, sẽ không bởi vì bị bệnh miệng đau khổ không muốn ăn gì đó, làm đau lòng tỷ tỷ của ta đi ra cửa cho ta tìm ăn ngon đến hôm ta. Nếu không phải ta, nếu không phải ta. Trúc Yến Hoa thống khổ giơ tay che mặt, nghẹn ngào khóc nức nở. Thật lâu sau, mới miễn cưỡng tiếp tục nói. Nếu không phải ta quá tùy hứng, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không mất tích. Tỷ tỷ của ta là xuất hiện ở cửa đi mua cho ta ăn thời điểm mất tích, ta báo động, cùng ta phụ mẫu cùng nhau chung quanh điên cuồng tìm kiếm, nhưng là tỷ tỷ giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không có chút nào tung tích. Trúc Yến Hoa dùng mu bàn tay sắt nước mắt mình, chúng ta điên cuồng tìm kiếm, nhưng là lại hoàn toàn không có tỷ tỷ bóng dáng, vẫn tìm mấy tháng, cuối cùng liên cảnh sát đều nói ngắn khi tìm không được, đã nhiều năm như vậy chúng ta người một nhà vẫn không có buông tay tìm kiếm tỷ tỷ. Rất nhiều người đều nói với chúng ta, tỷ tỷ của ta nhất định là gặp được bất trắc, nhưng là ta không tin, ta có thể cảm giác được, tỷ tỷ của ta không có chết, nàng đang chờ ta tìm đến nàng, nhưng là 5 năm ta vẫn luôn không có tìm được tỷ tỷ. Ta cũng càng ngày càng sợ hãi, ta thật sự sợ ta cảm giác sai rồi, tỷ tỷ của ta nàng thật sự sẽ ra chuyện ta nói tới chỗ này. Trúc Yến Hoa rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Nhiều năm như vậy ấy nấy, nhượng nàng vẫn sống nhìn như sáng sủa, kỳ thật nội tâm lại là thống khổ không chịu nổi. Tư Đồ Song Song lặng lặng đứng ở một bên, nhìn nàng phát tiết dạng khóc giống, thẳng đến Trúc Yến Hoa tiếng khóc dần nhỏ, mới đưa qua mấy tấm giấy lau mặt, thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm ngươi tỷ tỷ Trúc Yến Lăng. Trúc Yến Hoa tiếp nhận Tư Đồ Song Song trên tay giấy lau mặt, xoa xoa nước mắt, giọng nói. Khan Khan nói cảm ơn, gật đầu nói, đã nhiều năm như vậy, chúng ta hàng năm đi cục cảnh sát tra hỏi có hay không có về tỷ tỷ của ta tin tức, cũng động viên các loại dân gian lực lượng, thậm chí nhà chúng ta còn thấu 100 vạn đồng tiền phát tin tức treo giải thưởng tới tìm tỷ tỷ của ta. Ngược lại là có không ít người công bố tìm được tỷ tỷ của ta, hoặc là có ta tỷ tỷ tin tức, nhưng là cuối cùng lại xác nhận, đây hết thảy toàn bộ đều là giả, tỷ tỷ của ta vẫn là giống nhau tin tức hoàn toàn không có. Ta biết ngươi là có bản lĩnh người, ta liền muốn, ngài như vậy người có thể hay không có cái gì phương pháp khác giúp ta đem tỷ tỷ tìm đến đâu. Trúc Yến Hoa mở to hửng đỏ ánh mắt, tràn ngập chờ mong nhìn Tư Đồ Song Song, trong ánh mắt có hy vọng cũng có thấp thỏm đối Tư Đồ Song Song mà nói, tìm người còn thật không là chuyện này, vô luận là người sống vẫn là người chết, cho nên nàng thống khoái gật đầu, ta có thể giúp đội, nhưng là nếu muốn chuẩn xác tìm đến tỷ tỷ ngươi ở địa phương nào, ta cần rất nhiều cùng ngươi tỷ tỷ quan hệ người thân cận hỗ trợ, nói thí dụ như ngươi cùng ngươi phụ mẫu, bao gồm khắc cùng ngươi tỷ tỷ tình cảm tốt thân nhân đều có thể, càng nhiều người càng tốt, ta sẽ thi pháp lấy thân nhân khí cơ vì dẫn tới tìm tỷ tỷ ngươi hạ lạc, càng nhiều thân nhân tham dự, càng dễ dàng tình chuẩn định vị tỷ tỷ ngươi vị trí, giúp tìm đến tung tích của nàng. Gặp Tư Đồ Song Song hoàn toàn không có bất cứ nào yêu cầu từ chối thống khoái đáp ứng, Trúc Yến Hoa trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng đứng lên rất là kích động nói, cái này không có vấn đề, ba mẹ ta, ta ra ra nãi nãi, của ta vài vị thúc thúc bá bá cùng cô đều đặc biệt thích tỷ tỷ của ta, ta có thể gọi điện thoại thông chi mọi người tụ tập cùng một chỗ, những người này đối với ta tỷ tỷ tình cảm đều rất sâu, khẳng định có dùng, bởi vì biết Tư Đồ Song Song bản lĩnh, lại xác định Tư Đồ Song Song đáp ứng, Trúc Yến Hoa hưng phấn tại chỗ quay hai cái giữ, sau đó hưng phấn lập tức lấy di động ra. Đối Tư Đồ Song Song xin lỗi cười cười, tránh đi ban công ở, giảm thấp xuống thanh âm bắt đầu gọi điện thoại. Tư Đồ Song Song nhìn ra Trúc Yến Hoa là không nghĩ chính mình nghe nàng là cho người nào gọi điện thoại, còn nói những gì, lúc này mới cố ý trốn ra nàng đi gọi điện thoại. Cảm ơn khen thưởng đặt đầu vẽ tháng để cử phiếu hôn hôn nhóm, yêu người nhóm lúc trước có nói qua cho hôn hôn nhóm thêm canh 3 ngày canh 4, bất quá bởi vì số 2 đến số 4 có cái đề cử. Biên biên đại nhân minh xác yêu cầu thêm canh, ta cái này tay tàn chỉ có thể trước mã tồn cảo, đợi đến số 4 sau ta lại mã điểm tồn cảo, sau đó thực hiện 3 ngày canh 4 hứa hẹn còn có hạn miễn. Nói thật ta người này, trong cuộc sống có điểm vứt bừa bãi vô tâm vô phế, lúc trước hạn miễn đến ta căn bản không nghĩ tới cái gì thông chi, thậm chí đều làm ngộng. Huống chi thông chi đuổi theo càng còn không phải giống nhau đều tiêu tiền, tích cóp văn lại nhìn không tới ta thông chi có gì dùng. Bất quá nếu đã có hôn hôn cảm thấy để ý, về sau tại hữu hạn miễn ta sẽ ở trong tác giả có chuyện nói trước tiên thông chi một chút. Lại nói tiếp ta đánh chữ tốc độ kỳ thật không quá chậm, 1 giờ 3.000 tự không có vấn đề. Sau đó ta tin tưởng tràn đầy viết tiểu thuyết, cảm thấy cùng đại thần giống nhau vạn càng tuyệt đối không phải sự kết quả mở viết mới phát hiện. Viết tiểu thuyết không phải đánh chữ, nghĩ tình tiết, tiền căn hậu quả, nhân vật chính phối hợp diễn lập trường. Mỗi người nên có phản ứng chờ chờ này nọ muốn ở trong đầu đánh hảo nghị săn trong đầu, mở viết thời điểm còn muốn vẫn tự hỏi này đó, đây là tại ta chưa bao giờ thiếu linh cảm dưới tình huống, viết xong sửa chữa câu nói không lưu loát, sửa chữa lỗi chính tả, hao phí thời gian không thể so viết ít, kết quả trên tóc đi vừa nhìn, ta đi có sai từ tu lại nhìn, ta đi còn có sai từ loại này phá vỡ tâm tình ta là rất nghiêm túc tu qua văn ta đối đèn thề.